Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 85, 85, đèn tích điện tín học 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 tuổi, chúc mừng tốt nghiệp. Giang Húc cầm điện thoại di động ra xa. Không cần chú ý cũng có thể nghe đến rõ ràng. Giọng nói lớn của đạo diễn có thể xuyên thấu màn hình điện thoại. Giang Húc ngược lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Tốt nghiệp trung học là chuyện tốt. Rốt cuộc anh cũng có thể không cần học thuộc lòng đề thi. Không cần mỗi ngày thức đêm đối mặt với những chữ khối phát mê kia. Anh thản nhiên trả lời. Không có gì đặc biệt. Cúp máy. Ôi, sao anh không sao? Đạo diễn thu liễm, lập tức nói chính sự. Tôi và Kiến Sương định cùng nhau tốt nghiệp xong sẽ đi du lịch. Anh và Quý Hoài cùng nhau đến. Tình nhân các ngươi đi du lịch. Gọi chúng tôi làm gì? Lời này của anh nói. Hai người không phải là tình nhân sao? Đạo diễn phản tướng. Đúng vậy. Giang Húc phản bác không được. Vậy không phải là đúng rồi. Cứ nói như vậy. Có ý nghĩ gì chúng ta đều ở trong nhóm nói. Nói xong. Hắn liền cúp điện thoại. Phỏng chừng là hưng phấn chung quanh vui vẻ báo hỉ. Cùng lúc đó, Quý Hoài đứng ở một bên không vui. Ôm cánh tay giả bộ tức giận. Chậm một bước, tiếng tốt nghiệp đầu tiên vui vẻ để cho tiểu tử đạo diễn kia nói. Giang Húc lườm anh ta một cái. Vậy anh không nói với tôi sao? Đây là cho anh một bậc thang. Quý Hoài nếu không xuống chính là anh không hiểu chuyện. Anh chỉnh sửa biểu tình. Đem hoa mua được đưa cho Giang Húc. Chúc mừng tốt nghiệp, chúc mừng tốt nghiệp. Sau này sẽ không còn là học sinh trung học. Bọn họ sẽ bay lên cao xa hơn. Có lẽ cao bằng dương cánh có thể bẻ gãy hai cánh. Nhưng đều không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ rốt cục cũng tốt nghiệp. Cách chương.